tại hạ không phải là nữ. Chương 940. Đi xem tình công chúa. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Chun Anh, edit, bồng bồng, không cho phép đi vào sao? A, không cho phép đi vào. Ngô Minh lại càng hoảng sợ, nhất thời luống cuống, đuổi người còn không cho cò kè mặc cả tình công chúa trước luôn luôn chủ động tới leo lên Ngô Minh trái lại làm cái giá không quá coi là chuyện to tát. Hiện tại tình công chúa không đến, Ngô Minh tính khí cũng là không chịu được. Ngô Minh trước đó vẫn luôn bận rộn còn không cảm giác được, hiện tại vừa yên tĩnh lại, ngẫm lại mỹ nữ tình công chúa trong ngày thường Ngữ Tiếu nguyên bản còn đuổi theo sau cái mông mình chạy, hiện tại đột nhiên không phản ứng, nhất thời trong lòng như miêu cào vậy. Giờ khắc này ở trước thường tình cung, chính tai nghe được thanh âm tình công chúa bên trong điện, không khỏi trong lòng nhất thời thấp thỏm lên. Sẽ không phải là nàng tức giận rồi chứ? Ngô Minh vội kêu lên, tình công chúa, là ta. Thanh âm tình công chúa lại truyền tới nói. Nói tựa là ngươi, chờ ở bên ngoài đi, tiểu hoàn, đi lấy cái ghế để cho nàng ngồi, quản trà mặc kệ cơm. Vừa nghe tình công chúa nói như thế, hai vị hầu gái nhất thời nhường Ngô Minh ở cửa chờ. Trong đó vị thị nữ gọi là tiểu hoàn kia còn muốn đưa đến một cái ghế. Nhưng Ngô Minh có thể ngồi chờ ở cửa thường tình cung sao? Quá mất mặt rồi, thật giống như một tên con trai hẹn hò nữ sinh thất bại, nâng một bó hoa hồng ngẩn người bồi hồi ở dưới lầu nữ sinh hơn nửa túc a. Đêm, Ngô Minh đang muốn sốt ruột để hỏi cho rõ ràng, đột nhiên trong lòng hơi động. Nàng dù sao cũng là suy nghĩ cực nhanh, tuy rằng nhất thời sốt ruột sơ sẩy chi tiết nhỏ cũng đã còn chú ý tới. Tình công chúa lời nói là truyền ra thật xa, thậm chí hơi hơi dùng một điểm sức mạnh huyền khí. Đúng đúng, đây là cửa thường tình cung, thanh âm tình công chúa từ đàng xa truyền đến, chẳng lẽ là người ở bên trong phòng ngủ. Như vậy nàng sớm biết là ta đến, đem lời nói nhanh như vậy truyền tới, tự nhiên là cực kỳ quan tâm ta, thì lại làm sao coi là thật tức giận. Ngô Minh nghĩ như vậy, nhất thời có sức lực khà khà cười xông vào trong. Ai, chú cô nương, tình công chúa không cho phép ngài đi vào đây. Hai người thị nữ vội vàng ngăn, bên cạnh nữ thị vệ cũng nghĩ đi tới để ngăn cản. Ngô Minh cười nói, hai cái miệng nhỏ cãi cãi nhau, các ngươi cũng đừng tham gia trò vui. Trước tình công chúa chủ động thời điểm, Ngô Minh tuyệt đối sẽ không nói ra những lời này. Nhưng tình công chúa một khi không chủ động, Ngô Minh trái lại đã biến thành một miếng keo dính chặt lấy. Đang lúc thị nữ cùng thị vệ đều là sững sờ, Ngô Minh thân hình cực nhanh, đã chen vào. Ngô Minh hồi tưởng phương hướng thanh âm vừa nãy truyền tới, bước nhanh hướng đi tẩm điện. Bên trong tẩm điện tình công chúa nghe được tiếng bước chân, vội kêu lên. Ngươi người này làm sao như vậy? Không cho ngươi tiến vào liền xông vào trong. Ngô Minh bước chân nhanh chóng, đến cửa đẩy ra mành liền xông vào trong miệng còn muốn nói. Khà khà cướp lão bà đến rồi, cái này kêu là lôi kéo không đi vội vàng rút lui. Dĩ vãng nhiệt tình nữ sinh một khi không nhiệt tình, người nam nhất thời sẽ sốt ruột lên. Trong lòng Ngô Minh như vậy còn muốn đúng là phù hợp đặc tính một cái trạch nam. Tiến vào trong phòng tẩm điện, chỉ thấy tình công chúa đang nằm ở trên giường nhỏ che kín chăn, trên trán chính nâng một khối khăn lông trắng. Nàng vốn là trên mặt trắng mịn, hiện tại là hiện ra màu hồng, rõ ràng là trạng thái bị sốt. Bên cạnh một tên, góc truyện audio.com, tiếp thân thị nữ bưng chậu đồng nạm vàng tựa hồ mới vừa cho nàng đổi qua một cái khăn lông. Tình công chúa mặt co quẫn sắc liền vội vàng đem xích vàng ở một bên giường lôi kéo. Dây xích kéo mở nút thắt xa trướng trên giường nhỏ, lập tức màn trướng buông xuống chặn lại bóng người của nàng rồi. Dáng vẻ bất mãn không muốn bị người nhìn thấy bệnh của mình, hơn nữa Ngô Minh tuyệt đối là người mà tình công chúa tối không hy vọng để bị bắt gặp trong đó. Nàng vội vã thấp giọng trách mắng, ngươi người này thật không có thể thống, làm sao liền đi vào. Hóa ra là sinh bệnh, Ngô Minh trong lòng bừng tỉnh, ở trong nháy mắt vừa nãy đã thấy dáng dấp của nàng, cảm thấy có vẻ công chúa bệnh càng tràn ngập cảm giác manh nương hơn. Mô ê, dễ thương, đáng yêu kiêu. Ngô Minh cũng không lên tiếng, hướng đến thị nữ đưa chậu nước nàng bưng nhận lấy để dưới đất, bản thân ngồi ở một bên giường, sau đó hướng về thị nữ phất tay một cái. Thị nữ tức thời lùi ra, trong cung này người nào không biết Chu Chỉ Nhược là khuê mật của tình công chúa. Hai người có nhân duyên phò mã võ đài ở, hơn nữa thời điểm đi sứ, tình công chúa vẫn luôn thích sạch sẽ lại có thể sẵn sàng nhường Chu Chỉ Nhược xuyên xiêm y của chính mình, vì lẽ đó rất nhiều người rõ ràng tình công chúa là đem Chu Chỉ Nhược coi là nửa cái phò mã ra. Như vậy hiện tại, cũng đừng lẫn vào giữa hai người, nhưng bát quái song căn là muốn nghe, ý nói muốn ngồi ở dưới cửa sổ nghe lén, đóng cửa tầm điện lại, nhưng một đám thị nữ cùng vài tên nữ thị vệ đều lặng lẽ lại đây, miều eo ngồi xổm ở phía dưới cửa sổ nghe động tĩnh bên trong. Ngô Minh vẫn là không lên tiếng, đem chậu nước vừa nãy bưng lên đến, soạt đi ra ngoài vung một cái. rào, ai nha, qua nha nha, bởi vì Ngô Minh siêu cấp khống chế lực dội thủy, một đám bát quái nữ lập tức tan tác như chim muông. Ngô Minh lúc này mới đưa tay kéo ra màn che giường. Tình công chúa sớm đem khăn lông trắng từ trên trán lấy xuống, lúc màn che bị mở ra đến vội đưa tay bụng ở trên mặt la lên. Âm thanh phát sinh ô ô tắc nghẽn trầm âm, đừng kéo ra ta dáng dấp kia người không nhận ra. Chỉ là bị sốt có cái gì người không nhận ra. Ta còn muốn cảm thấy gò má ngươi đỏ lên rất đáng yêu đây. Ngô Minh không để ý tới, trái lại đưa tay ở trên trán tình công chúa sờ một cái. Cái trán nhiệt độ 38 độ 2, đã rất cao, tiến hóa khung máy móc phi thường chuẩn xác được ra kết luận nhiệt độ. Ngô Minh trong lòng kinh ngạc, dựa theo trình độ huyền khí không thấp của tình công chúa, vậy mà cũng có thể mắc cảm mạo nóng sốt ư. Bất quá hiện tại hẳn là động viên làm chủ, Ngô Minh nhìn tình công chúa nói. Nhan chỉ Tố Nhan cũng cao như thế, ngươi sợ để ta xem. Mặt mộc, Tố Nhan, Nhan chỉ, tình công chúa không hiểu ý tứ hai từ ngữ này, nhưng có thể nghe ra cái ý nghĩa đại khái sau tự nhiên hài lòng, thấy Ngô Minh không ngại bản thân không có rửa mặt trang điểm, cũng là chậm rãi thả tay xuống đặt ở trong khăn lông trắng. Trạng thái mặt mộc của tình công chúa, mắt hai mí xinh đẹp bởi vì bị bệnh mà thoáng sưng phù càng thêm lộ ra một đôi mắt to như nước trong veo. Gò má hiện ra đỏ ửng, cũng không biết thuần túy là bởi vì bị sốt hay là bởi vì duyên cớ Ngô Minh đến mà thẹn thùng. Làm sao bị sốt, Ngô Minh ngồi ở bên giường. Tình công chúa nói, không biết làm sao liền chịu phong hàn. Ngày hôm qua trời vừa sáng liền cảm thấy cả người không còn chút sức lực nào, đánh. Góc chuyện audio.com dùng mình tỏa nhiệt, Ngô Minh trách cứ, ngàn vạn lưu ý thân thể a, còn có sinh bệnh làm sao cũng không nói một tiếng, ta như không đi nói với ngươi một tiếng, ngươi liền nhớ không nổi đến ta rồi. Tình công chúa ngoảnh khuôn mặt nhỏ hướng về bên cạnh một cái. Không phải sáng nay liền tới sao, Ngô Minh nói, kỳ thực chỉ là một ngày mà thôi, ta hoàn toàn có thể cho rằng là trong cung có chuyện đi. Viện cớ, tình công chúa thấp giọng nói, căn bản cũng không có nhớ tới ta qua a. Không không, ta nhớ ngươi. Đã sớm phát hiện ngươi không ở bên người. Nếu không là ngày hôm qua có chuyện lớn, ta sớm liền đến. Tình công chúa căn bản không hiếu kỳ là đại sự tình gì, chỉ là quay mặt lại trừng mắt mắt to nhìn Ngô Minh. Coi quả thật là nhớ ta rồi. Ngô Minh bị nàng nhìn trừng trừng có chút sợ hãi, trong ngày thường lời nói dối liên tiếp nhưng vào lúc này chột dạ không một chút nào dám nói hoang, chỉ đành phải nói. Nghĩ đến, thật sự nghĩ đến ta mấy lần. Vào đêm trước nghĩ đến một lần, lúc bình minh nghĩ đến một lần. Ngô Minh cảm giác mình sợ là phải muốn phát thệ trách trương.